Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả cũng là vì ngươi. Ngươi là ta không cho nam nhân khác cùng ngươi thân cận, ta có gì sai? Ta cùng với ai thân cận là ta tự mình lựa chọn, ta không đồng ý gả cho ngươi, ta còn không phải ngươi vị hôn thê. Vũ Linh tức giận nói. Thật sao? Từ Tiêu nắm chặt hai tay, nhìn tiếp hướng một bên Đoàn Nhạc, tay phải một chỉ, phi kiếm lập tức rơi xuống, đâm vào Đoàn Nhạc đùi bên trong. Đoàn Nhạc, ngươi hẳn phải biết ta thủ đoạn, không nghĩ sống không bằng chết, liền thành thành thật thật nói cho ta biết, những người khác ở nơi nào. Ha ha ha, Từ Tiêu, ngươi nghĩ biết rõ. Đoàn Nhạc trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lão tử hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Bất quá lão tử ngược lại là có thể nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta sáu người truyền thừa khảo hạch là luân hồi thế giới. Tại cái kia luân hồi thế giới bên trong, nghĩ phải sống sót, nhất định phải cùng ngươi tại cùng một cái phòng bên trong điên vũ tu sĩ phiên vân phúc vũ. Ha ha ha, cũng không biết Vũ Linh sư muội với ai thân mật. Từ Tiêu, ngươi vui vẻ không? Đoàn Nhạc vừa nói, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, nhất là nhìn xem Từ Tiêu mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn càng là cao hứng. Về phần hắn nói như vậy sẽ đem Sở Vân Mạc đưa vào một cái cảnh hiểm nguy, hoặc là để cho Vũ Linh khó chịu, cũng không phải là như thế. Một, hắn mặc kệ nói hay không, Từ Tiêu cái tên điên này đều tuyệt không có khả năng buông tha Sở Vân Mạc. Thứ hai, hắn cũng không có nói cùng Vũ Linh thân mật là Sở Vân Mạc. Đến mức Vũ Linh có Bạch Long Tổ Linh hộ thể, Từ Tiêu thật muốn đối với Vũ Linh hạ sát thủ lời nói, Bạch Long Tổ Linh dưới kích thích, Từ Tiêu thật đúng là không làm gì được Vũ Linh. Mà Vũ Linh càng sẽ không bởi vậy khó chịu, bởi vì Vũ Linh vốn liền cực độ chán ghét Từ Tiêu, nàng căn bản không thèm để ý Từ Tiêu biết rõ chuyện này. Đoàn Nhạc, ngươi nói là thật. Đương nhiên là thật. Từ Tiêu, ngươi không phải không chuẩn bất kỳ nam nhân nào tiếp cận ngươi Vũ Linh muội muội sao? Ha ha, hiện tại không chỉ có người tiếp cận, còn ôm hôn. Đoàn Nhạc tùy tiện cười to, tiếp lấy ho khan kịch liệt, liền nôn ba cái máu tươi. Người nọ là ai? Từ Tiêu lập tức hai tay nắm chặt, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Vũ Linh. Vũ Linh đạm mạc liếc Từ Tiêu một chút, đạm thanh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Từ Tiêu, không sai, ta tại luân hồi thế giới bên trong, xác thực cùng người khác hôn, cũng ôm ngủ chung một chỗ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi muốn điều khiển ta nhân sinh, ngươi có tư cách này sao? Ngươi một cái tiện nhân. Từ Tiêu gầm thét, khủng bố nguyên lực lập tức bộc phát, tiếp lấy một quyền đánh tới hướng Vũ Linh. Vũ Linh lúc này ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự, tùy ý Từ Tiêu công kích. Đột ngột, Từ Tiêu bỗng nhiên thu hồi nguyên lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vũ Linh. Ngươi nghĩ cho ta mượn tay triệu hoán Bạch Long Tổ Linh, từ đó cứu Đoàn Nhạc mệnh. Từ Tiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ tiếc ta cũng không ngu như vậy. Ngươi này Tổ Linh hộ thể xác thực cường hoành, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, chính ngươi không có cách nào tự do điều khiển, chỉ có người khác đối với ngươi sinh ra uy hiếp thời điểm mới có thể tự hành kích phát. Ta hiện tại chỉ là cầm giữ ngươi, nhưng không có làm ra bất luận cái gì đối với ngươi an toàn tạo thành uy hiếp cử động, cho nên ngươi Bạch Long Tổ Linh sẽ không xuất hiện. Vừa nói, Từ Tiêu cong ngón búng ra, lơ lửng tại Đoàn Nhạc phía trên kiếm khí chia ra làm bốn. Đoàn Nhạc, ta có là biện pháp nhờ ngươi mở miệng. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Mạc mang theo Quy Hải đi tới Đoàn Nhạc đám người vị trí. Cứ việc hai người đã toàn lực chạy đến, nhưng mà này bên trong tiên điện trận pháp trải rộng, đồng dạng đường, mỗi người đi đều sẽ có khác biệt khảo nghiệm. Trì hoãn một khắc đồng hồ, hai người vừa rồi chạy đến nơi đây. Hai cổ thi thể bắt mắt nằm trên mặt đất. Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong. Liệt Như Phong là bị một đòn mất mạng, mà Đoàn Nhạc là cực kỳ thê thảm, tứ chi bị chặt đoạn, trên người cắm mấy thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm vào phương vị khác nhau, lại toàn bộ tránh qua, tránh né yếu hại. Ứng phó người khác là đem Đoàn Nhạc hành hạ chết. Nồng đậm mùi máu tươi để cho Sở Vân Mạc nhịn không được nhíu mày, cố nén khó chịu cùng phẫn nộ, Sở Vân Mạc chậm rãi tới gần thi thể hai người. Đối với Vũ Linh ba người, mấy người cũng coi là cùng chung hoàn nạn, nhưng là muốn nói sâu bao nhiêu giao tình, nhưng lại không có. Đoàn Nhạc người này tặng cho hắn tiên võ lệnh, cũng coi như một phần nhân tình. Bây giờ nhìn Đoàn Nhạc chết thảm ở này, Sở Vân Mạc trong lòng nhịn không được diễn sinh vẻ tức giận. Huyết vẫn là nóng đến, thời gian chết không cao hơn nửa khắc đồng hồ. Quy Hải phân tích nói, có thể hay không tìm tới những người kia chỗ. Sở Vân Mạc âm thanh lạnh lùng nói, ta thử xem. Tiên điện chỗ sâu, trận pháp càng ngày càng mạnh, ta đối với dòng nước cảm giác càng ngày sẽ càng yếu. Quy Hải gật đầu, tiếp lấy hai tay để dưới đất. Sở Vân Mạc tiếp tục kiểm tra Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong thi thể, hắn phát hiện hai người trữ vật giới chỉ cũng không bị lấy đi. Trữ vật giới chỉ bên trong còn dư không ít tài nguyên, Những tư nguyên này đều là cực kỳ cấp thấp, hiển nhiên, cao đẳng tài nguyên bị hung thủ lấy đi, mà cổ thần lệnh cũng bị mang đi. Võ hồn thiên địa vô tướng chậm rãi vận chuyển, rất nhanh Sở Vân Mạc liền thấy được Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong tàn hồn. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mạc vẫn là không có hấp thu bọn họ tàn hồn, trước đây không lâu mới hấp thu Hoàng Thiên Diện tàn hồn, hắn hiện tại nếu là tiếp tục hấp thu tu sĩ khác tàn hồn, rất có thể sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Lúc này, Sở Vân Mạc vung tay lên đánh ra hai đạo hỏa diễm thiêu đốt thi thể hai người, Đoàn đạo hữu, Liệt đạo hữu, lên đường bình an. Thù này, ta sẽ giúp các ngươi báo. Trước đây không lâu còn Đàm Tiếu Phong sinh, giờ phút này đã thành một cổ thi thể, này thao đảng tu hành thế giới. Quy Hải nhìn trước mắt hai cổ thi thể, lắc đầu nói. Tu hành vốn là nghịch thiên sự tình, sao là an ổn cầu trường sinh? Chúng ta vốn là thế giới hạt bụi nhỏ, ai biết khi nào sẽ bởi vì một lần bí cảnh hành trình vẫn lạc. Sở Vân Mạc lắc đầu, đây cũng là vì sao tu hành từ xưa nhiều tịch mịch. Quy Hải như vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nhân sinh vô thường, nếu không có gặp được Sở Vân Mạc, hắn giờ phút này không phải cũng vẫn lạc sao? Đợi Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong thi thể cháy hết, Quy Hải cũng thu hồi hai tay mình, đã khóa chặt vị trí bọn hắn. Đi thôi, cũng nên để cho Đoàn đạo hữu cùng Liệt đạo hữu nhắm mắt a. Vô Song Thần Điện cực kỳ rộng lớn, tiên điện kéo dài, rắc rối phức tạp, trung gian có không ít phân điện. Phân điện bên trong đều có truyền thừa, mà Sở Vân Mạc cùng Quy Hải trong tay cổ thần lệnh phía trên ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, cho bọn họ chỉ dẫn con đường chính xác. Mà cổ thần lệnh phía trên điêu văn bên trong ẩn ẩn có luân hồi thế giới dấu vết. Hiển nhiên thông qua luân hồi thế giới khảo hạch, bọn họ đã thu được tiến về Vô Song Thần Điện chân chính nơi truyền thừa tư cách. Mà chém giết Đoàn Nhạc cùng Liệt Như Phong tu sĩ, hiển nhiên cũng hoàn thành cái khác khảo hạch, bọn họ cổ thần lệnh cũng tương tự có chỗ chỉ dẫn. Đang tại trong lúc hành tẩu, hai người tới một chỗ cửa đá phong tỏa, cuồn cuộn nặng nề, phía trên tiên văn tung hoành, liên tiếp cổ thần địa thiên địa quy tắc. Đồng thời, một cổ một nát lực lượng thời gian đập vào mặt mà tới. Lúc này, Sở Vân Mạc hai người đều là lấy ra một hạt vạn thọ đang ăn vào. Thời gian loạn lưu lấy cực nhanh tốc độ đem mảnh này phương vị bao phủ, vạn thọ đang dược lực điên cuồng tiêu hao. Sở Vân Mạc cùng Quy Hải đều là lấy ra cổ thần lệnh. Rất nhanh hai cái cổ thần lệnh bay ra, khảm nạm đến trong cửa đá. Kèm theo một trận thanh âm hùng hậu vang lên, tiếp lấy cửa đá từ từ mở ra. Hai người tiện tay một chiêu, thu hồi cổ thần lệnh, tiếp lấy đi vào trong cửa đá. Rất nhanh, một cái to lớn thần điện không gian xuất hiện ở trước mặt hai người, vô cùng trống trải thần điện cao ngàn trượng, mấy chục cây mười trượng trưởng cột đá xông phá chân trời. Từng đầu xiềng xích quay chung quanh những cái này cự hình cột đá, tại xiềng xích trung tâm, một bộ tiên quan lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, tại tiên quan phía dưới lại có tiếp cận 1.000 tên tu sĩ. Sở Vân Mạc hai người tới đến, hiển nhiên trước tiên đưa tới mọi người chú ý. Những tu sĩ này lúc này liếc nhìn Sở Vân Mạc hai người trong tay cổ thần lệnh, tiếp lấy nhau nhau lộ ra một tia quái dị thần sắc. Hai cái hạt giống người thừa kế, có người nhịn không được kinh hô. Không ít người nhìn về phía Sở Vân Mạc hai người biểu lộ trở nên cực kỳ tha thiết. Đạp đạp đạp, trần loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy một tên dung mạo động người thân mang trường bào màu lam nữ tu chậm chậm tới. Tôn kính hạt giống người thừa kế, hoan nghênh hai vị đến. Ta chính là Vô Song Thần Điện giám thủ giả. Mời hai vị đi theo ta, ta sẽ phụ trách trả lời các ngươi vấn đề gì, đồng thời đem bọn ngươi thu xếp tốt. Vô Song Thần Điện giám thủ giả. Sở Vân Mạc ngoài ý muốn mắt nhìn trước tu sĩ một chút, ánh mắt liếc nhìn tu sĩ khác. Rất nhanh, hắn liền phát hiện này 1.000 tên tu sĩ bên trong, có gần 900 người đều thân mang trường bào màu lam, hơn nữa trên mặt mỗi người đều có một đạo thần bí tiên văn. Những cái này tiên văn ẩn ẩn cùng Vô Song Thần Điện tiên văn kêu gọi lẫn nhau, mà còn lại 100 tu sĩ là trang phục khác nhau, hiển nhiên là kẻ ngoại lai. Kinh lịch bí cảnh nhiều như thế, tại bí cảnh bên trong gặp được sống sót tiếp ứng người, nhưng lại lần đầu gặp. Sở Vân Mạc đánh giá chung quanh, rất nhanh liền thấy được cách đó không xa Vũ Linh cùng Vũ Linh bên người 5 tên tu sĩ. Cơ hồ tại Sở Vân Mạc nhìn về phía Vũ Linh nháy mắt, một tên đang cùng tu sĩ khác nói chuyện phím bạch y tu sĩ có cảm ứng, ánh mắt đảo qua Vũ Linh về sau, đột ngột nhìn về phía Sở Vân Mạc. 1, 2, số lượng thích hợp. Từ Tiêu hừ lạnh, tiếp lấy nhảy lên một cái phóng tới Sở Vân Mạc. Con chuột nhỏ, ta tìm tới ngươi. Người này tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất thủ. Đại thừa cảnh viên mãn tu vi bộc phát, khủng bố nguyên lực lập tức hóa thành kiếm khí, hướng về Sở Vân Mạc trùng sát mà tới. Mà nguyên bản đang tại dẫn đường áo lam nữ tu thấy thế trực tiếp thối lui, không có chút nào can thiệp việc này ý nghĩa. Sở Vân Mạc, cẩn thận. Vũ Linh vội vàng cao giọng nói. Sau một khắc, Sở Vân Mạc nghe vậy tay phải một chiêu, lông phục thương tới tay, nhưng mà cơ hồ tại trong nháy mắt, Sở Vân Mạc liền cảm thấy bên cạnh thân xuất hiện một đạo kiếm khí. Làm sao nhanh? Sở Vân Mạc trong lòng hoảng sợ, tại hắn trong cảm giác, đối phương rõ ràng cách hắn còn có 100 mét khoảng cách, Thế nhưng là sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở hắn phía bên phải. Kiếm khí lập tức đâm rách hắn huyết nhục, thẳng bức hắn tự phủ. Người này muốn phế hắn. Quanh. Sở Vân Mạc nguyên lực bỗng nhiên nổ tung, thân hình cực tốc lui lại, lấy cực nhanh tốc độ kéo ra cùng đối phương trường kiếm khoảng cách, đồng thời tay trái vươn ra, vũ cực động thiên mở ra. Hắn nắm giữ thời gian pháp tắc. Lúc này, Vũ Linh thanh âm vừa rồi truyền đến. Hiển nhiên, không phải Vũ Linh nói chuyện chậm, mà là đối phương cải biến chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua. Phốc, kiếm khí đâm vào vũ cực động thiên, rồi lại trong nháy mắt biến mất. Sở Vân Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở phía trên, bang, từ tiêu chung quanh xuất hiện vô số kiếm ảnh, những cái này kiếm ảnh tại từ tiêu trên mũi kiếm xoay tròn, lập tức đâm về Sở Vân Mạc. Dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Sở Vân Mạc sắc mặt khó coi, trách không được đồng dạng là đại thừa cảnh tu sĩ, Đoàn Nhạc thần cương bất phá thể đều không phải là người này đối thủ. Cứ việc đối phương chỉ là sơ bộ trưởng khống thời gian pháp tắc, nhưng là ứng phó không đến tiên nhân phàm tu, đều có ưu thế cực lớn. Thời gian pháp tắc rất khó khắc chế. Quanh, từng đầu thủy long trống rộng xuất hiện tại Sở Vân Mạc trên không, mưu toan ngăn trở từ tiêu kiếm khí, đồng thời, quy hải công chân độ bắn ra, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới từ tiêu. Chỉ là hợp thánh viên mãn, cũng dám đánh với ta một trận. Từ tiêu lập tức quát lạnh, tay phải hướng về phía quy hải hư nắm, sau một khắc, quy hải chung quanh xuất hiện từng đầu sắc bén kiếm khí. Những kiếm khí này lập tức đem quy hải chung quanh thủy long đánh nát, đâm vào thân thể của hắn. Phốc, kiếm khí đem quy hải thân thể trực tiếp chặt đứt, quy hải thân hình lúc này hóa thành dòng nước rơi xuống, tiếp lấy lần nữa hình thành bản thể hắn. Quy hải, ngươi không cần xuất thủ. Sở Vân Mạc vội vàng nói. Quy hải là yêu nghiệt không kém, nhưng là muốn vượt một cái đại cảnh giới đánh bại đại thừa cảnh viên mãn yêu nghiệt, gần như không có khả năng. Loại thực lực này chênh lệch, cũng chỉ có Sở Vân Mạc thủ đoạn tài năng một trận chiến. Một cái sơ bộ chưởng khống thời gian pháp tắc yêu nghiệt, cũng không phải phổ thông yêu nghiệt. Phóng nhãn nơi đây tất cả tu sĩ, có thể đánh với người nọ một trận tu sĩ sợ là không cao hơn hàng thứ nhất. Ha ha ha, nhưng lại cuồng vọng. Hắn không xuất thủ, ngươi ngay cả ta một kiếm đều ngăn trở. Phốc phốc. Từ tiêu trường kiếm trong tay rơi, lập tức đem chung quanh thủy long toàn bộ chém vỡ, tiếp lấy tiếp tục hướng về Sở Vân Mạc công sát mà đi. Thời gian pháp tắc bao phủ, Sở Vân Mạc tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Người này là ai? Lại dám gây từ tiêu? Ha ha, sợ không phải cùng Vũ Linh kết bạn hạt giống người thừa kế một trong. Rất có thể, nghe nói Thiên Khuyết Bảo Đoàn Nhạc cùng kiếm tiên Sơn Liệt Như Phong bị từ tiêu giết. Chư vị có chỗ không biết, tại Đại Tiên Vực, từ tiêu từng nói qua. Bất kỳ một cái nào nam tu dám tiếp cận hắn vị hôn thê Vũ Linh 2 mét chi địa, hắn liền sẽ đem nó chém giết. Có người biết chuyện nói. Bá đạo như vậy. Ha ha, chư vị đừng quên, từ tiêu phụ thân là ai? Lấy từ tiêu tư chất cùng cha hắn bồi dưỡng, 30 tuổi trước đó, hắn liền có khả năng đột phá trở thành tiên nhân. Tứ Linh Bảo cùng kiếm tiên sơn, cũng sẽ không bởi vì hai cái yêu nghiệt đệ tử liền làm tức giận Bách Quỷ Đại Đế. À, người này sử dụng chẳng lẽ là kỳ pháp hoàng mỹ né tránh? Thật mạnh kỳ pháp. Người này đối với hoàng mỹ né tránh chưởng khống đã đến đệ tam cảnh tuyệt đối né tránh. Cái này sao có thể, đệ tam cảnh tuyệt đối né tránh sẽ dung nhập không gian pháp tắc. Người này bây giờ thể hiện ra tu vi bất quá hợp thánh cảnh viên mãn, làm sao có thể cùng từ tiêu đồng dạng, tiếp xúc pháp tắc. Rầm rầm rầm, từ tiêu công kích cực kỳ khủng bố, vô tận kiếm khí như là dòng lũ đồng dạng hướng về Sở Vân Mạc cuồn cuộn mà đi. Sở Vân Mạc phi tốc né tránh, dựa vào hoàng mỹ né tránh đem tất cả kiếm khí tất cả đều tránh đi. Cả người như cùng ở tại không trung nhảy múa đồng dạng, tiêu sái tuấn dật. Mặc dù có không cách nào tránh né kiếm khí, hắn cũng sẽ trực tiếp tiến vào hư không, tránh đi tất cả công kích. Thời gian pháp tắc bao phủ phía dưới, Sở Vân Mạc căn bản không có cách nào thiếp thân công kích, hoặc là đánh ra tiên pháp. Một phương diện, tại thời gian pháp tắc phía dưới, hắn tốc độ di chuyển không cách nào vứt bỏ kiếm khí. Một phương diện khác, hắn kết ấn tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Chỉ có thể dựa vào hoàng mỹ né tránh. Bằng tiểu di hình hoán ảnh phối hợp thân pháp đem kiếm khí tất cả đều tránh đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tránh thoát sao? Ngươi sao Đoàn Nhạc kém xa, cho dù là Đoàn Nhạc, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Đương đương đương. Sở Vân Mặc trường thương thỉnh thoảng ngăn cản từ tiêu trường kiếm, hai mắt đạm mạc, không hề sợ hãi, cũng chưa từng có cùng người này làm miệng chi tranh dự định. Từ tiêu thấy vậy, lập tức trong lòng khó chịu, chỉ là một cái hợp thánh cảnh viên mãn, có tư cách gì ở trước mặt hắn trang. Lúc này, từ tiêu ngừng giữa không trung bên trong, hai tay kết ấn, một đầu hỏa diễm cự xà xuất hiện ở phía sau hắn. Võ hồn, hỏa linh vương xà. Ngươi kêu Sở Vân Mạc đúng không? Rất tốt, Đoàn Nhạc bị ta tra tấn sống không bằng chết, cũng chưa từng đưa ngươi tình báo nói cho ta biết. Ha ha, hắn cùng với ngươi, quan hệ nên rất không tệ chứ. Từ tiêu hừ lạnh nói. Sở Vân Mạc nghe vậy bình tĩnh tâm không khỏi dấy lên lửa giận, ánh mắt dày đặc nhìn về phía từ tiêu, ta cùng với đoàn đạo hữu quân tử chi giao mà thôi. Hắn trước khi chết cũng không nói tình báo ta, đủ thấy đoàn đạo hữu làm người chính trực. Ta ngược lại thật ra ngoài ý muốn, ngươi vì sao muốn hỏi thăm ta tin tức, thậm chí không tiết ra tấn đoàn đạo hữu? Hừ, bởi vì ngươi khoảng cách ta Vũ Linh quá gần. Từ Tiêu hừ lạnh nói, tất cả tiếp cận Vũ Linh 2 mét nữ nhân đều nên chết. Như lời ngươi nói, ngươi đã đem Vũ Linh phụ thân giết. Lại hoặc là nói, Vũ Linh bên người tiên nhân nam tu, ngươi đều làm thịt. Hừ, nàng người bên cạnh chính là. Cho nên ngươi không giết chết. Ha ha. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra châm chọc chi sắc, làm nửa ngày, là cái hiếp yếu sợ mạnh phế vật Mạc Hằng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bá đạo đâu. Ngươi cũng không được a. Vừa nói, Sở Vân Mạc trong tay long phục thương phía trên, hai đạo thần văn chậm rãi phát sáng. Đoàn đạo hữu không phải vì ta mà chết, nhưng lại vì ta thụ tra tấn. Như vậy, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ha ha ha, trò cười. Từ Tiêu cười sang sảng, đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngươi là cái thái gì? Đối phó ngươi, một chiêu đủ để. Võ hồn kỹ, xa mãn thiên thanh. Quanh. Hỏa xa gào thét, lập tức biến thành trăm trượng chi cự nấn ná thiên khung. Đồng thời, vô tận hỏa diễm tại sau lưng nó phát hỏa ra huyền diệu trận văn xoay chậm chậm, diễn xạ vô tận hỏa cầu. Sau một khắc, cự mãng hét giận dữ, hỏa cầu khổng lồ giống như thiên thạch đồng dạng, điên cuồng hướng về Sở Vân Mạc nện xuống. Sở Vân Mặc trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tiêu, trong con mắt từng đạo huyền ảo thần văn câu lên. Vô cực huyền diệt, nhất trọng đồng, mở. Rơi xuống hỏa diễm thiên thạch, trong một chớp mắt đứng im tại trên trời cao, sau một khắc, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt bay ngược mà quay về, hướng về hỏa diễm cự xa đánh tới. Võ hồn kỹ bị bắn ngược về đi. Không có khả năng, năng lực gì có thể đánh hồi võ hồn kỹ? Vô cực huyền diệt nhất định là thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyền diệt. Người này là cái nào tiên vực? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc. Sở Vân Mạc lập tức cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Nhưng mà rất nhanh, luân hồi nguyên lưu vận chuyển, tiêu hao nguyên lực vậy mà lần nữa trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Đồng thuật bắn ngược đại thừa cảnh viên mãn công kích, cuối cùng tiêu hao nguyên lực ít như vậy. Sở Vân Mạc lập tức nhịn không được âm thầm hưng phấn, đây chính là luân hồi nguyên lưu sao? Quả thực khủng bố. Trên thực tế, luân hồi nguyên lưu trình độ kinh khủng, cùng tu sĩ bản thân thực lực có quan hệ, nếu là bình thường tu sĩ, liền ngăn cũng ngăn không nổi đối phương công kích, coi như nắm giữ luân hồi nguyên lưu lại như thế nào. Nhưng là Sở Vân Mạc không giống nhau, thủ đoạn hắn nhiều lắm, đồng thuật thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là pháp tướng. Trước kia hắn pháp tướng chỉ có thể tồn tại 300 tức về sau, hắn nguyên lực sẽ triệt để khô kiệt. Nhưng là bây giờ, có luân hồi nguyên lưu giúp hắn bổ sung nguyên lực, hắn pháp tướng hoàn toàn có khả năng chèo chống một khắc đồng hồ. Đây là hạng gì cự đại đề thăng? Mặc dù hắn chỉ là hợp thánh cảnh viên mãn, hiểu Sở Vân Mạc rất rõ ràng, nếu là hắn toàn lực ứng phó, cho dù là đối mặt kiếp chân cảnh tiền kỳ tu sĩ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Mà một khi mở ra vô sinh pháp tướng, kiếp chân cảnh tiền kỳ tu sĩ, hắn có lòng tin chém giết. Vô sinh huyết mạch đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể tùy ý sử dụng, cũng may có luân hồi nguyên lưu, cho dù hắn không mở ra huyết mạch cũng có thể đánh với Từ Tiêu một trận. Vô cực huyền diệt không có khả năng, liền xem như vô cực huyền diệt, ngươi chỉ là hợp thánh cảnh cũng không khả năng bắn ngược ta công kích. Từ Tiêu lập tức hoảng sợ, sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay vội vàng đánh ra ấn quyết, ngươi thực sự là khiến ta kinh ngạc, nhưng là thực lực sai biệt, không phải dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể bù đắp. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu nguyên lực bắn ngược. Tứ đẳng tiên pháp vạn kiếm tán, su su su. To lớn kiếm trận bao phủ thiên khung, vô tận kiếm ảnh thoáng như hạt mưa, hướng về Sở Vân Mạc điên cuồng công kích. Bắn ngược mà quay về thiên thạch bị kiếm khí không ngừng đánh nát, càng nhiều kiếm khí vượt qua cơn bão năng lượng, hướng về Sở Vân Mạc kích xạ. Sở Vân Mạc tay cầm trường thương, chân đạp hư không, không vội không chậm hướng về Từ Tiêu đi đến. Thần văn câu lên trong đôi mắt, ngân quang lấp lóe, sau một khắc, vạn thiên kiếm ảnh treo ngược mà quay về. Không có khả năng. Từ Tiêu sắc mặt tái nhợt, nhìn xem chậm rãi đi tới Sở Vân Mạc cùng bắn ngược mà tới kiếm ảnh đầy trời, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Liên quan tới bộ canh, là bắt đầu từ ngày mai một ngày bốn càng vẫn là quy định đến đâu một ngày trực tiếp bào chưng, ta sẽ cùng biên tập lão đại thương lượng, nếu như là một ngày bốn càng, ngày mai sẽ bắt đầu. Nếu như là bào chưng, ta sẽ nói cho đại gia đại khái thời gian, đồng thời bắt đầu từ ngày mai tuần. Su su su, kiếm khí lượn vòng, đâm thủng thiên khung, vạch ra ngàn vạn ngân quang. Từ Tiêu sắc mặt âm trầm, nhìn xem đánh tới kiếm ảnh, trong lòng kinh hãi sau khi đồng dạng lửa giận ngút trời. Một cái hợp thánh cảnh viên mãn tu sĩ lại đem hắn đường đường đại thừa cảnh tu sĩ công kích bắn ngược. Đây là hạng gì vũ nhục? Pháp tướng ra. Từ Tiêu sau lưng, to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện, pháp tướng tay cầm cự kiếm, hung hăng chém về phía trước. Lúc này, vô số kiếm ảnh đều bị cự kiếm chém vỡ, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Không có người có thể như vậy vũ nhục ta Từ Tiêu, ngươi có hạng phải chết lý do. Từ Tiêu nhìn xem cầm trong tay trường thương chậm rãi tới gần Sở Vân Mạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Vân Mạc chậm rãi ngẩng đầu, thần văn giao thoa, hai mắt thần bí lóa mắt. Dưới chân hắn, vô hình không khí cầu thang xuất hiện, tiếp lấy hắn hướng về phía trên chậm rãi đi đến, lấy một cái bình tĩnh tốc độ tiếp cận Từ Tiêu. Lão tử nhường ngươi trăng. Từ Tiêu lập tức gầm thét, pháp tướng cự kiếm chậm rãi giơ lên, lập tức đỏ hắc sắc hỏa diễm lập tức đem pháp tướng cự kiếm hoàn toàn phủ kín. Sau một khắc, hắn hai tay nắm ở trường kiếm trong tay, sau lưng pháp tướng hai tay cùng dạng nắm chặt cự kiếm, hướng về phía Sở Vân Mạc hung hăng chặt xuống. Pháp tướng thần thông, kiếm hỏa đoạn vân sát. Quanh, cự kiếm vung xuống, hỏa diễm trực tiếp đem không gian đốt bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo, không gian phá toái, khủng bố không gian phong bạo xen lẫn hỏa diễm cuồn cuộn xuống. Cậu thí thượng cổ tứ đại đồng thuật, hôm nay, ta liền muốn để ngươi minh bạch, cái gì là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Có năng lực, ngươi tiếp lấy bắn ngược. Từ Tiêu gầm thét, tất cả nguyên lực tất cả đều hội tụ trên trường kiếm, hung hăng đánh xuống. Nhưng mà sau một khắc, cự kiếm đứng im trên không trung, tiếp theo, cự kiếm không bị khống chế bay ngược mà quay về. Thậm chí những cái kia phá toái không gian phong bạo cũng trống rỗng xuất hiện tại Từ Tiêu bên cạnh. Lại đánh trở về. Này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt. Vậy xem tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem mang theo vô địch chi tư chậm rãi tới gần Từ Tiêu Sở Vân Mạc. Nguyên một đám nhịn không được nuốt nước miếng. Rõ ràng là một cái hợp thánh cảnh viên mãn, lại có thể bán ngược đại thừa cảnh tu sĩ công kích. Người này nguyên lực dung lượng chẳng lẽ cùng kiếp chân cảnh tu sĩ đồng dạng. Đối mặt địch nhân như vậy, nên như thế nào chiến đấu? Từ Tiêu sử dụng tất cả vốn liếng vừa rồi đem trước mắt cự kiếm ngăn trở, mà giờ khắc này Sở Vân Mạc cách hắn đã không đến 50 mét. Khoảng cách này, chỉ cần công chân độ bắn ra, lập tức liền có thể tiếp cận. Chỉ là để cho hắn phẫn nộ là, Sở Vân Mạc vậy mà không có tính toán trực tiếp tới gần, mà là vẫn như cũ không chút hoang mang hành tẩu. Càng là như thế Từ Tiêu càng cảm giác được lưng trở nên lạnh lẽo. Lần thứ nhất, hắn đối với một cái hợp thánh cảnh tu sĩ sinh ra cảm giác bất lực. Ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Sở Vân Mạc yên tĩnh đi trên hư không, trường thương phía trên, tí hon phong lôi song long quay chung quanh mũi thương xoay chậm chậm. Lời này coi là phách lối đến cực điểm, hiệu hợp với giờ phút này khí thế của hắn, lộ ra cực kỳ bá khí. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám vũ nhục ta. Từ Tiêu lập tức phẫn nộ, tay phải vung lên, lấy ra một chuôi trường cung. Chết đi. Từ Tiêu kéo căng trường cung, rất nhanh, trường cung phía trên hội tụ ra một chi vũ tiễn. Từ Tiêu liền nôn ba cái tinh huyết dung nhập vũ tiễn bên trong, lập tức, vũ tiễn phía trên tản ra khủng bố hàng mang. Nhất đẳng tiên khí vận đế cung. Sở Vân Mạc, có thể chết ở cung này phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Trong lời nói, vận đế cung đã kéo lại hết dây. Nghĩ cho Đoàn Nhạc tên phế vật kia báo thù, ngươi đủ tư cách sao? Từ Tiêu quát to, sau một khắc, trong tay dây cung buông ra. Bành! Vũ tiễn bay lượn, lập tức phá toái hư không bắn về phía Sở Vân Mạc mắt phải. Tốc độ nhanh chóng, khiến đang ngồi không ít tu sĩ không cách nào cảm giác. Mà giờ khắc này, Sở Vân Mạc bên người còn có cường hoành thời gian pháp tắc đem hắn phản ứng giảm bớt. Này vũ tiễn phối hợp thời gian pháp tắc, chính là chân chính tuyệt sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc có thể kháng trụ vũ tiễn công kích sao? Phốc! Vũ tiễn lập tức đâm về Sở Vân Mạc con mắt. Sở Vân Mạc vẫn như cũ không hề bị lay động, yên tĩnh dẫm lên vô hình cầu thang hướng đi Từ Tiêu. Mà cái kia không thể ngăn cản vũ tiễn vậy mà mạnh mẽ đứng ở Sở Vân Mạc mắt phải trước, đầu mũi tên khoảng cách Sở Vân Mạc con ngươi chỉ kém chút xíu. Sở Vân Mạc như ngay cả bản năng nhắm mắt cũng chưa từng nhắm lại, mà là mở to hai mắt yên tĩnh nhìn trước mắt vũ tiễn. Sau một khắc, vũ tiễn biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Từ Tiêu trước mặt, lại bắn ngược. Từ Tiêu lập tức hoảng sợ, đồng thời cũng không kịp tránh né bay trở về vũ tiễn. Làm sao sẽ mạnh như vậy, người này thực sự là hợp thánh cảnh sao? Bắn ngược công kích nguyên lực, há lại hắn có thể chèo chống. Tiếp tục, Sở Vân Mạc đạm thanh nói, lần nữa tới gần 20 mét. Từ Tiêu nghe vậy lửa giận trong lòng thoáng như thực chất, tiếp theo, hắn cố gắng áp chế trong lòng phẫn nộ, hít sâu một hơi nói, ha ha. Ngươi là cố ý khích ta ra tay với ngươi, dựa vào vô cực huyễn diệt ứng phó ta. Thay ta nguyên lực hao hết thời điểm, ngươi liền có thể xuất thủ đem ta chém giết. Nhưng lại tính toán thật hay. Ngươi thông minh, ta cũng không ngốc, chỉ cần ta không xuất thủ, ngươi vô cực huyễn diệt liền không có một chút tác dụng nào. Mà ngươi đối với ta công kích sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha, ta thừa nhận, ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta. Nằm mơ. Nói xong, Từ Tiêu hai tay khoanh để ở trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cho nên, đến ta. Sở Vân Mặc bước chân dừng lại, khóe miệng cong ra một vòng tà ý đường cong, sau một khắc, cong chân độ bắn ra, huyễn không đột tiếng tam liên đột. Thật nhanh, ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng tụ. Từ Tiêu khinh thường biểu lộ chậm rãi ngưng kết, hắn tất nhiên không có ý định xuất thủ, tự nhiên không có khả năng một mực duy trì thời gian pháp tắc, nếu không Sở Vân Mặc cùng hắn tốn hao lấy, hắn nguyên lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không ngờ, không có thời gian pháp tắc trói buộc, Sở Vân Mặc tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Chết! Sở Vân Mặc quát lạnh, phong lôi sông long gào thét, quay chung quanh thương này nhọn hung hăng đâm về Từ Tiêu. Đạo thứ hai long văn sáng lên, thiên đạo chi lực chợt hiện. Trong khoảnh khắc, Từ Tiêu hộ thể nguyên lực bị đánh nát. Tiên pháp, bất phá chi thuẫn. Từ Tiêu gầm thét, từng chui thực thể hóa phi kiếm trống rộng xuất hiện, tiếp lấy những cái này phi kiếm lẫn nhau kết hợp hình thành một đạo kiếm thuẫn. Bành! Trường thương đâm vào kiếm thuẫn bên trong, thiên đạo chi lực trấn áp tất cả, lập tức đem Từ Tiêu phòng ngự xé nát. Ta mượn dùng tiên đạo chi pháp ngưng tụ mạnh nhất chi thuẫn, ngươi chỉ là phàm nhân nguyên lực, làm sao có thể đột phá? Từ Tiêu gầm thét, trong mắt tràn đầy không thể tin, đồng thời cuống quýt ngưng tụ thời gian pháp tắc. Muộn! Sở Vân Mạc quát lạnh. Hư! Phá tiên tiễn theo long phục thương bắn ra, kiên cố không phá vỡ nổi đem Từ Tiêu tất cả phòng ngự toàn bộ đánh nát, lập tức chui vào Từ Tiêu trong lồng ngực. Từ Tiêu trước tiên cảm thấy phá tiên tiễn tồn tại, lúc này vận kiện hùng hậu nguyên lực áp chế phá tiên tiễn. Long phục thương theo sát phía sau, như phá không chi linh, nháy mắt đâm vào Từ Tiêu phần bụng. Ngươi bại! Sở Vân Mạc thanh âm vang lên, sau một khắc, vô tận lôi đình từ long phục thương mũi thương bắn ra. Lôi đình càng quấy, trong một chớp mắt đem Từ Tiêu thân thể đánh xuyên. Từ Tiêu lập tức phát ra không cam lòng gầm thét, một chưởng vỗ ra long phục thương, đem long phục thương bức ra ngoài thân thể, hướng về phía dưới rơi xuống. Một chiêu, chúng tu sĩ con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vũ Linh đứng ở phía dưới, trong mắt dị sắc liên tục, hắn vậy mà như thế cường hoành. Hợp thánh cảnh viên mãn, đem đại thừa cảnh viên mãn đánh bại. Hơn nữa, vẫn là nắm giữ thời gian pháp tắc đại thừa cảnh viên mãn. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quanh, Từ Tiêu thân thể hung hăng đệm xuống, trực tiếp nhập vào bên trong tiên điện. Đồng thời, long phục thương phá không mà tới, từ trên xuống dưới đâm về Từ Tiêu thân thể. Người nào dám làm tổn thương ta nhi? Vào thời khắc này, rít lên một tiếng vang lên, tiếp lấy một đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh xuất hiện. Một người đàn ông tuổi trung niên, mắt lộ ra lãnh mang, không giận mà uy. Người này nhìn về phía Sở Vân Mặc trường thương, tiếp lấy đưa tay phải ra hư nắm. Long phục thương lúc này phát ra rên rỉ một tiếng, trên không trung đứng im. Nát! Trung niên nam tử quát lạnh, cường đại đến không thể nào hiểu được khí thế điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Cùng lúc đó, vô song thần điện chung quanh tiên văn đều là phát ra lấp lánh quang mang, từng đầu thần văn xiềng xích mang theo cổ thần địa pháp tác khí tức phóng tới trung niên nam tử. Ngươi không thể tồn tại. Từ nơi sâu xa, phảng phất có được một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp theo, một cổ nặng nề lực lượng khóa chặt trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này sắc mặt âm trầm, cứ việc chỉ là một đạo pháp thân, đã có đế uy tràn ngập. Vẫy tay một cái, vô tận tiên lực biến ảo từng đạo bình chứng, ngăn trở trùng kích tiên văn xiềng xích. Đồng thời, lực lượng khổng lồ đè ép tại long phục thương phía trên, phong lôi sông long gào thét, mạnh mẽ chống được trung niên nam tử lực lượng, cũng không vỡ vụn. Trung niên nam tử sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nhìn về phía không trung Sở Vân Mạc, quỳ xuống. Quanh! Khí tức cuồng bạo lập tức ép hướng Sở Vân Mạc. Chúng tu sĩ nhìn thấy người tới nháy mắt, nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Bách quỷ đại đế pháp thân. Đây mới thực là đại đế. Sở Vân Mạc xong rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Sở Vân Mạc trên người. Tại vô song trong thần điện xuất thủ chém giết người thừa kế, tất nhiên sẽ chọc giận nơi đây giám thủ giả. Đến lúc đó, bách quỷ đại đế pháp thân một khi biến mất, Từ Tiêu cũng tất nhiên sẽ bị kiên thủ chém giết. Mà bách quỷ đại đế hiển nhiên không cách nào chống lại cổ thần địa pháp tắc, hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tiên văn xiềng xích, không có khả năng có sức mạnh đem giám thủ giả toàn bộ chém giết. Cho nên, bách quỷ đại đế cũng không trước tiên đối với Sở Vân Mạc hạ sát thủ, mà là để cho Sở Vân Mạc quỳ xuống. Thần phục con ta, ngươi có thể sống, không thần phục, ngươi chết. Bách quỷ đại đế pháp thân tiếp tục nói. Một cái có thể đem hắn nhi tử trọng thương đồng thời bức ra pháp thân hộ thể tu sĩ, nếu là có thể trợ giúp con của hắn, lần này vô song thần điện kiến đi, con của hắn tất nhiên có thể có được truyền thừa. Sở Vân Mạc bị bách quỷ đại đế khí tức áp chế ở tại chỗ, loại này thực lực tuyệt đối kém, không phải dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào có thể vượt qua. Cho dù bách quỷ đại đế bị vô song thần điện pháp tắc xiềng xích ngăn chặn, không cách nào thời gian dài tồn tại, nhưng là chỉ cần đối phương tồn tại, giết hắn liền như là bóp chết một con kiến. Từ Tiêu từ nhập vào lòng đất leo ra, lạnh lùng nhìn về phía Sở Vân Mạc, ngươi không phải phách lối sao? Đến, lại cho ta phách lối một cái nhìn xem. Nói xong Từ Tiêu đem trên người bụi đất vỗ vỗ, cha ta nhường ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không được sao? Sở Vân mặt đạm mạc nhìn xem Từ Tiêu, tiếp lấy liếc qua tiên điện xiềng xích cùng Bách Quỷ Đại Đế đối oanh, âm thầm phỏng đoán Bách Quỷ Đại Đế pháp thân có thể thời gian tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực, hư lạnh một tiếng, Sở Vân mà cảm giác được nguyên lực trong cơ thể không bị khống chế độ tung, kinh mạch đứt đoạn. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, liền đáng sợ như thế. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Từ Tiêu thấy thế, lập tức lộ ra tùy tiện ý cười. Ngươi thể chất. Đột ngột, Bách Quỷ Đại Đế lộ ra vẻ nghi hoặc chậm rãi biến thành sắc cơ lạnh như băng. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Sở Vân mặc vô sinh huyết mạch. Nguyên lai là vô sinh nhất tộc tạp chủng. Hư lạnh về sau, Bách Quỷ Đại Đế ánh mắt liếc nhìn tất cả giám thủ giả, kẻ này chính là huyết hồn tộc, chư vị muốn bảo vệ hắn. Huyết hồn tộc. Lập tức, tất cả tu sĩ hoảng sợ, tiếp lấy nhau nhau trợn mắt nhìn. Người này dĩ nhiên là huyết hồn tộc. Như thế buồn nôn chủng tộc, người người đến mà tru diệt. Có lẽ Bách Quỷ tiền bối đang lừa gạt chúng ta. Hừ, Bách Quỷ tiền bối còn khinh thường tại như thế, hắn để ý, chỉ là vô song thần điện quy tắc xiềng xích. Có người lắc đầu, đại đế pháp thân xuất hiện, chỗ nào còn cần bọn họ những người này hỗ trợ vây giết Sở Vân Mặc. Ngươi thực sự là tà ác huyết hồn tộc. Vũ Linh nhịn không được nói, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng thất vọng. Sở Vân Mặc nhìn trước mắt mọi người, hai tay có chút nắm chặt, bị những cái này tiên tu biết rõ hắn là huyết hồn tộc, nhưng lại không sao. Nhưng nếu là nơi đây có giống như quy hải đồng dạng phàm vực tu sĩ, vậy coi như không xong. Chỉ là cái này bên trong đại đa số tu sĩ cũng là dịch dung mà tới. Nhưng lại nhìn không ra ai là phàm tu ai là tiên tu. Bất quá cổ thần lệnh cũng không phải đầy đường, tiên vực có môn đạo làm được, phàm vực cơ bản không có con đường. Hắn cổ thần lệnh là tiêu cho, quy hải cổ thần lệnh là từ hải thánh truyền thừa chỗ được, sao có thể có nhiều như vậy phàm vực tu sĩ được vật này. Nghĩ đến nơi này trừ hắn, quy hải cùng thượng quan tinh nguyệt bên ngoài, cơ bản cũng là tiên vực tu sĩ. Thượng quan tinh nguyệt trước mắt có cũng không đến, hắn không biết, khả năng không có đến chỗ này, cũng có thể tới đến nơi đây, nhưng là dịch dung. Này tiên vực tu sĩ, đối với huyết hồn tộc như thế căm thù. Sở Vân Mặc âm thầm cảm khái, ngày sau đợi hắn phi thăng tiên vực, sợ là nửa bước khó đi. Chỉ là lúc này, Sở Vân Mặc ánh mắt liếc nhìn phía dưới giám thủ giả, những cái này giám thủ giả hiển nhiên bị Bách Quỷ Đại Đế lời nói ý động, lúc này nhao nhao nhìn về phía Sở Vân Mặc. Hiển nhiên, bọn họ cần xác định Sở Vân Mặc là huyết hồn tộc, tài năng triệt hồi quy tắc xiềng xích. Sở Vân Mặc sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, vẹn vẹn huyết mạch sự tình bị nói ra. Những cái này giám thủ giả cũng đã đem hắn xem như địch nhân, không hề có đạo lý có thể giảng. Lúc này, Sở Vân Mặc hai ngón khép lại, có chút lắc một cái, sau một khắc, một trận âm thanh phá không vang lên, phá tiên tiện phá đất mà lên, lập tức bắn về phía Từ Tiêu cổ họng. Thật can đảm. Bách Quỷ Đại Đế lập tức gầm thét, trong mắt sắc cơ lấp lóe, trong lúc vội vàng, một chưởng vỗ ra Sở Vân Mặc. Tấn công địch tự cứu, chỉ cần giết Sở Vân Mặc, chi này mũi tên gãy tự nhiên không có chút nào uy hiếp. Mà giết Sở Vân Mặc về sau, những cái này giám thủ giả cũng có thể xác định Sở Vân Mặc huyết mạch, chỉ cần nghiệm chứng Sở Vân Mặc đúng là huyết hồn tộc. Cho dù hắn pháp thân trái với vô song thần điện quy tắc, giám thủ giả cũng sẽ không sát hại Từ Tiêu. Sở Vân Mặc cảm thụ được khủng bố công kích, lập tức nhịn không được cắn răng, đại đế, tại tiên vực đến tột cùng là hạng gì tồn tại, chiếu rọi tại phàm vực pháp thân, đều có thể có như thế nghịch thiên chiến lực. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, Sở Vân Mặc sau lưng một đôi cánh chim màu máu mở ra, tiếp theo, từng đạo huyết văn phong ấn bật nát. Sở Vân Mặc tu vi lập tức tăng vọt, trực tiếp đột phá đại thừa cảnh. Phá cho ta. Sở Vân Mặc cầm thét, phía sau hắn, một đạo huyết sắc pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Huyết sắc pháp tướng tướng mạo cùng cổ trường thanh bản thể giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá pháp tướng trên mặt có nửa bên mặt mặt nạ. Không mang theo mặt nạ mắt trái là tinh khí, uy nghiêm, giống như lôi thần đồng dạng, chưởng khống thiên địa lôi pháp. Mà mặt nạ che khuất má phải, lộ ra mắt phải là vô tận huyết sắc, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Tay trái phía trên, cực đạo lôi chủng chậm rãi lơ lửng, trên tay phải thì là một cái huyết sắc vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vũ trụ ảnh thu nhỏ bên trong có 8 đạo hỗn độn vòng xoáy, huyết sắc, lôi đình, màu lam sinh cơ. Cùng lúc đó, Sở Vân Mặc khí chất trở nên vô cùng lạnh khốc, thần văn câu lên hai mắt, biến thành tinh hồng huyết sắc, vô tận hủy diệt ý chí hội tụ cùng pháp tướng phía trên, to lớn hai mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Như là nhìn xuống chúng sinh, vô sinh pháp tướng mở quanh. Trong khoảnh khắc, diệt ý chí cùng hắn bản thân ý chí dung hợp, vô tận vòng xoáy màu máu tại hắn sau lưng chìm nổi, hoảng hốt ở giữa, tại vòng xoáy màu máu chỗ sâu, phảng phất có một khỏa như hình thành thật lớn tinh hồng chi hạch tại một mảnh dị không gian chìm nổi. Pháp tướng thần thông, tinh hồng lĩnh vực, rầm rầm rầm. huyết sắc tinh hồng lấy tốc độ kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Là tinh hồng chi hạch. Trời đà, hắn là vua sinh hoàng tộc. Làm sao có thể, một cái phàm vực tu sĩ, lại có thể triệu hoán tinh hồng chi hạch hư ảnh. Giết hắn, hắn nhất định phải chết. Lập tức, tất cả tu sĩ toàn bộ gầm thét, khủng bố nguyên lực vận chuyển, nguyên một đám hóa thành lưu quang phóng tới Sở Vân Mạc. Mà kèm theo tinh hồng lĩnh vực kéo dài, chung quanh trong thần điện, tất cả tài nguyên toàn bộ bắt đầu tự hành hiến tế, trong một chớp mắt, Sở Vân Mạc sau lưng tinh hồng hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực. Hiểu giờ phút này, Bát Quỷ Đại Đế công kích đã đến gần. Kinh khủng như vậy, công kích phía dưới, thập trọng kình lực lượng phán định căn bản là không có cách ngăn cản. Nơi này là cổ thần địa, không phải phàm vực, cho nên Bách Quỷ Đại Đế công kích đã siêu việt phàm vực cực hạn. Mà Sở Vân Mạc đối với thập trọng kinh lý giải, vẫn như cũ ở vào phàm vực đỉnh phong, có thể triệt tiêu công kích mạnh nhất cũng bất quá đối ứng thánh hiền viên mãn. Quanh. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mạc thân thể bị đánh thành hư vô. Giờ phút này, trong đám người, Dịch Dung Thượng Quan Tinh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem hóa thành hư vô Sở Vân Mạc, trong con mắt quang mang phảng phất ở trong chớp mắt biến mất không còn. Chết rồi. Hắn chết. Hắn mạnh như vậy, làm sao lại chết đây? Không, không có khả năng. Thượng Quan Tinh Nguyệt nước mắt không cách nào ức chế chảy ra, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, kịch liệt thống khổ cùng phẫn nộ phảng phất đốt lên nàng trong máu cuối cùng tuyệt tình độc. Sau một khắc, Thượng Quan Tinh Nguyệt bay thẳng lên, hướng về Sở Vân Mạc vị trí thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phóng đi. Vân Mạc, Thượng Quan Tinh Nguyệt bi thiết. Một chỗ khác, Quy Hải toàn lực đột phá Bách Quỷ Đại Đế khí thế áp chế. Nhưng mà, đối mặt Bách Quỷ Đại Đế, hắn căn bản không có năng lực tiếp cận. Chết rồi. Bai Lượng mọi người ngây người, nhưng mà sau một khắc, Từ Tiêu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phá Tiên Tiễn lập tức xuyên thấu Từ Tiêu cổ họng. Tiếp lấy một cái quay người, đâm về quy tắc xiềng xích cùng Bách Quỷ Đại Đế năng lượng tương giao điểm. Những cái này, người giám sát đóng lại nơi đây quy tắc xiềng xích cũng cần thời gian, mà Sở Vân Mạc muốn làm. Liền là lại quy tắc xiềng xích chưa từng thu hồi thời điểm phá hư Bách Quỷ Đại Đế cùng quy tắc xiềng xích ở giữa điểm thăng bằng. Tiêu Nhi, Bách Quỷ Đại Đế lúc này kêu đau, cùng lúc đó bị một đòn chém giết Sở Vân Mạc từ giữa không trung lơ lửng tinh hồng chi hạch hư ảnh bên trong đi ra. Tinh hồng lĩnh vực phía dưới, chỉ cần có năng lượng cung cấp, Sở Vân Mạc liền có thể vô hạn phục sinh. Vô sinh pháp tướng chính là lấy thể tu tu vi bước vào hợp thánh ngưng tụ, cho nên tăng cường chính là Sở Vân Mạc thân thể. Tại Sở Vân Mạc xuất hiện nháy mắt, hắn cũng đã hóa thành một vệt sáng phóng tới Bách Quỷ Đại Đế. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt mọi người cảm giác, cho dù là kiếp chân cảnh luyện thể tu sĩ, cũng không so bằng Sở Vân Mạc tốc độ. Đây là cái gì pháp tướng? Sở Vân Mạc thực lực, làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Lục đạo huyết mạch phong ấn đều mở, cộng thêm vô sinh pháp tướng tăng lên gấp 10 lần lực lượng, tốc độ các loại, giờ phút này Sở Vân Mạc hoàn toàn có thể cùng bất luận cái gì kiếp chân cảnh tu sĩ một trận chiến. Vừa qua hai cái đại cảnh giới, đặt ở thường nhân trong mắt, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà đừng quên, Sở Vân Mạc tại thu hoạch được cổ lực lượng này đồng thời bỏ ra như thế nào đại giới. Có thể nói như vậy, cũng chính là phân thân tính đặc thù, có thể sử dụng vô sinh pháp tướng, nếu là bản thể, lập tức cũng sẽ bị hủy diệt ý chí chú tể. Xuất thủ nháy mắt, Sở Vân Mạc liền thấy được mưu toan đối với Bách Quỷ Đại Đế động thủ Quy Hải cùng cực tốc chạy đến khác một nữ tử. Hiển nhiên, nữ tử kia chính là Thượng Quan Tinh Nguyệt. Lúc này, Sở Vân Mạc truyền âm để cho hai người bọn họ mau mau rời đi. Quy Hải đối với Sở Vân Mạc nói gì nghe nấy, xem như Sở Vân Mạc tùy tùng, liền muốn vô điều kiện hoàn thành Sở Vân Mạc mỗi một mệnh lệnh. Nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt giờ phút này đã hoàn toàn mất lý trí. Sở Vân Mạc tử vong một khắc này, quá nhanh, nhanh đến nàng kịp phản ứng thời điểm, đã bất lực. Trong cơ thể nàng ẩn tàng sâu nhất tuyệt tình độc phản phất tại nháy mắt phản phệ thân thể nàng, xông phá nàng lý trí. Nhìn xem giống như điên xông lại Thượng Quan Tinh Nguyệt, Sở Vân Mạc lập tức trở nên đau đầu, vội vàng để cho Quy Hải hỗ trợ đem Thượng Quan Tinh Nguyệt mang đi. Quy Hải đánh ra một dòng nước xiềng xích, lập tức đem Thượng Quan Tinh Nguyệt khóa lại, tiếp lấy cưỡng ép lôi đi. Sở Vân Mạc sau lưng, Tiêu Chi pháp thân chậm rãi xuất hiện, hoa lệ mà thiếp thân lôi khải phụ thể, cự thương ngưng tụ tại pháp thân tay. Tiếp theo, lực lượng pháp tắc phun trào, cự thương hung hăng hướng về Bách Quỷ Đại Đế lần này đi. Vô tận lôi đình giống như diệt thế lôi phạt, theo cự thương rơi xuống thế gian. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, bản tọa muốn nghiền nát ngươi. Bách Quỷ Đại Đế nhìn xem trọng thương ngã gục Từ Tiêu, lập tức giận không nhịn được, một tiếng bạo hống, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ thần điện. Vô song thần điện tại cổ khí tức này phía dưới, lại có sụp đổ xu thế. Lập tức, quy tắc xiềng xích cường độ tăng lên trên diện rộng. Vào thời khắc này, Phá Tiên Tiễn đem Bách Quỷ Đại Đế cùng quy tắc xiềng xích chỗ va chạm đâm xuyên qua bản tọa tiên lực. Dù là Bách Quỷ Đại Đế kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị trước mắt cùng một chỗ làm cho mộng. Một cái hợp thánh cảnh sâu kiến, Thôi động một chi mũi tên gãy, mà chi này mũi tên gãy vậy mà đem hắn tiên lực bình chứng đâm xuyên qua. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Không có khả năng tất cả đã biến thành khả năng, phá tiên tiện phá hủy Bách Quỷ Đại Đế cùng quy tắc xiên xích cân bằng, đúng lúc gặp lúc này. Bách Quỷ Đại Đế giận dữ phía dưới bạo phát qua mạnh thực lực, dẫn đến vô song thần điện gặp hủy diệt nguy cơ. Quy tắc xiên xích tự hành liền mạnh, trong một chớp mắt, đâm rách hư không cắm vào Bách Quỷ Đại Đế trong thân thể. Cùng lúc đó, vô lượng lôi thương đã đâm về Bách Quỷ Đại Đế. Một vòng chụp một vòng. Bách Quỷ Đại Đế tất cả lực lượng đều là dùng để chống cự quy tắc xiên xích, đối mặt Sở Vân Mạc một thương, hắn chỉ có thể vội vàng ứng đối. Tiên lực biến ảo vô số xúc tu, hướng về cự thương đánh tới, nhưng mà rất nhanh, đông đảo xúc tu tại Bách Quỷ Đại Đế không thể tin trong ánh mắt, bị cự thương toàn bộ hấp thu. Quanh, cự thương xuyên qua Bách Quỷ Đại Đế thân thể, hình thành giam cầm tất cả lồng giam, đem Bách Quỷ Đại Đế hoàn toàn giam cầm. Sau một khắc, Sở Vân Mạc thân hình trống rỗng xuất hiện, vô tận lôi mang hội tụ ở long phục thương trên mũi thương, thần thông vô lượng lôi thương. Quanh, trường thương rơi xuống, vạn lôi bộc phát. Đây là thần thông. Bách Quỷ Đại Đế hoảng sợ, cho dù là thần thông cũng không khả năng có mạnh mẽ như thế uy năng, trừ phi cái này thần thông cũng không phải là đơn giản truyền thừa thần thông. Người này đến tột cùng là ai? Huyết Ngục khi nào có nhân vật bậc này rơi vào hỗn độn đại thế giới? Còn chưa cho phép Bách Quỷ Đại Đế suy nghĩ nhiều, trên mũi thương một cổ hung hãn lôi đình chùm sáng bỗng nhiên bộc phát, tiếp lấy lập tức đâm vào Bách Quỷ Đại Đế pháp thân bên trong. Bách Quỷ Đại Đế lúc này cảm giác thể nội tiên lực xuất hiện nhiễu loạn, không cách nào chống lại quy tắc xiên xích trung kích. Sau một khắc, từng đầu quy tắc xiên xích đâm vào Bách Quỷ Đại Đế thể nội. Sở Vân Mạc bỗng nhiên rút ra trường thương, một cái lượn vòng rơi xuống, một thương đâm về cách đó không xa Từ Tiêu. Giờ phút này, Từ Tiêu đang tại cuốn quýt tránh né phá tiên tiễn, đối mặt thực lực tăng vọt Sở Vân Mạc, căn bản không có sức đánh trả. Dừng tay, Bách Quỷ Đại Đế sắp nứt cả tim gan, nhưng mà quy tắc xiên xích đã liên tiếp đâm vào trong cơ thể hắn, hắn pháp thân sắp bị vô song thần điện xé nát. Giám thủ giả nhóm mặc dù toàn lực điều khiển xiên xích, mưu toan đem xiên xích thu hồi, thế nhưng Bách Quỷ Đại Đế trước đây không lâu bộc phát thực lực quá cường đại, kích phát vô song thần điện tự bảo vệ mình trật tự. Cho dù là giám thủ giả nhóm, giờ phút này cũng vô pháp hữu hiệu điều khiển quy tắc xiên xích. Tiểu bối, ngươi nếu giết ta nhi, bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phốc. Bách Quỷ Đại Đế thanh âm rơi xuống lập tức, Sở Vân Mạc trường thương đã đâm vào Từ Tiêu lồng ngực. Xin lỗi, tốc độ tay quá nhanh. Nếu không lão già ngươi bây giờ liền đem tiểu gia chém thành muôn mảnh. Sở Vân Mạc một cước đem Từ Tiêu thi thể đá bay, nhìn xem Bách Quỷ Đại Đế, khinh thường nói. Hắn huyết mạch đều bại lộ, chẳng lẽ hắn không giết Từ Tiêu đối phương liền sẽ vòng qua hắn? Trò cười. Chỉ có kẻ yếu mới có thể trong lòng còn có may mắn. Thằng nhãi tranh muốn chết. Bản đế chắc chắn tìm tới. Quanh. Quy tắc xiên xích bỗng nhiên bộc phát, lập tức đem Bách Quỷ Đại Đế pháp thân xé nát. Hắn vậy mà hủy diệt rồi Bách Quỷ Đại Đế pháp thân. Nguyên bản định xông lên vây công Sở Vân Mạc tu sĩ cứng rắn thật sâu đứng ở tại chỗ. Tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau, Sở Vân Mạc sau lưng huyết sắc hai cánh như cùng chết vong cảnh báo, nói cho mọi người, trước mắt tu sĩ hạng gì cường hoành. Cuồng bạo cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch toàn bộ thần điện, nguyên một đám giám thủ giả đứng lơ lửng giữa không trung, đánh ra pháp quyết điều khiển pháp tắc dây chuyền. Đồng thời, một lão giả cầm trong tay quyền trượng, trong đám người đi ra. Tà ác dị tộc, ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân người thừa kế, hiện tại, quỳ xuống đền tội. Lão giả trong tay quyền trượng hướng về phía hư không dẫm một cái, sau một khắc, vô tận pháp tắc xiên xích hóa thành cuồng xa phóng tới Sở Vân Mạc. Rất rõ ràng, những tu sĩ này thao túng pháp tắc xiên xích xa xa so vô song thần điện tự hành kích phát pháp tắc xiên xích yếu nhiều. Nghĩ đến Sở Vân Mạc thực lực đối với vô song thần điện cũng không uy hiếp, cho nên sẽ không kích phát Bách Quỷ Đại Đế sở kích phát cùng cấp bậc pháp tắc xiên xích. Sở Vân Mạc trên không trung cực tốc bay lượn, bộc phát tốc độ hoàn toàn không phải giám thủ giả điều khiển pháp tắc xiên xích có khả năng đuổi kịp. Truyền thừa ngay ở chỗ này, cũng chưa từng nói rõ ta huyết mạch không thể thu được đến, các ngươi đã là chết đi người, vì sao xoắn xuýt với ta huyết mạch? Sở Vân Mạc trường thương trong tay phi tốc điểm xuống, nâng đỡ ở phía trước pháp tắc xiên xích đánh bay, nhìn xem đã đem quanh hắn ở mấy trăm tên giám thủ giả, đạm thanh nói. Cái gọi là giám thủ giả, cũng là một đám chết đi người lưu lại ý chí lưu lại năng lượng thể thôi. Sở Vân Mạc thế nhưng là sơ bộ nắm giữ luân hồi pháp tắc, đối với người chết cực kỳ mẫn cảm. Ánh mắt liếc qua nơi xa Quy Hải, giờ phút này Quy Hải đã mang theo thượng quan tinh nguyệt hướng về thần điện chỗ sâu kích xạ. Hắn sở dĩ hiện tại không đi, chính là vì cho Quy Hải hai người tranh thủ thời gian rời đi. Dơ bẩn tạp chủng, ngươi không có tư cách bước vào vô song thần điện, càng không có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Tất cả huyết hồn tộc đều đáng chết. Quanh, lão giả trong tay quyền trượng lập tức nổ tung, Vô tận lam sắc quan điểm rơi xuống dung nhập tất cả giám thủ giả bên trong thân thể. Sau một khắc, tất cả giám thủ giả đều là phát ra thống khổ gào thét, từng đạo pháp tắc xiên xích từ vô song thần điện các nơi bay ra, đâm vào những cái này giám thủ giả trong thân thể. Ngay sau đó, những cái này giám thủ giả thực lực mức độ lớn tăng lên. Đồ diệt dị tộc. Lão giả quát to, lập tức, chúng tu sĩ hướng về Sở Vân Mạc cực tốc trung sát mà tới. Đồng thời, lão giả nhìn về phía đông đảo từ bên ngoài đến tu sĩ, các ngươi từ bên ngoài đến người thừa kế, nhanh chóng xuất thủ, ai yếu không xuất thủ, hủy bỏ truyền thừa tư cách. Ai xuất thủ chém giết kẻ này, sẽ trực tiếp được cao nhất truyền thừa tư cách. Cao nhất truyền thừa tư cách. Lập tức, tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, nguyên một đám nhìn về phía Sở Vân Mạc ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hưng phấn. Trước khi muốn nói, chỉ có hạt giống người thừa kế mới có tư cách thu hoạch được cao nhất truyền thừa, như vậy hiện tại, chỉ cần giết Sở Vân Mạc, bọn họ cũng có khả năng có cơ hội. Có những cái này giám thủ giả kiềm chế, cho dù Sở Vân Mạc thực lực đủ mạnh mẽ, bọn họ cũng không nhịn được trục trịch. Giết! Một tiếng quát to, sau một khắc lần lượt từng bóng người đạp không, nguyên lực vận chuyển, đánh võ quyết. Ta cùng với các ngươi không oán không cừu, thật sự muốn như thế bức bách. Sở Vân Mạc lạnh lùng nhìn xem đông đảo xông lên tu sĩ, nếu là bạn thể hắn, hôm nay làm không chút do dự, nhưng là phân thân tính cách có kém, không thích giết chóc. Hắn không muốn bởi vậy đồ sát mọi người. Sở Vân Mạc, như ngươi loại này tạp chủng, nên chết đi. Huyết hồn tộc, không nên tồn tại, chết đi. Mọi người quát to, nguyên lực nổ tung. Sở Vân Mạc nghe vậy lập tức nắm chặt trường thương, trong mắt thì đỏ càng ngày càng nồng đậm. Hắn biết rõ, tại trong mắt những người này, hắn tội đáng chết vạn lần. Cho dù hắn lỗi gì đều không có phạm. Sau lưng huyết sắc pháp tướng bên trong, nhàn nhạt hủy diệt ý chí chậm rãi tràn vào Sở Vân Mạc trong ốc. Cuồng bạo sát cơ trong lòng hắn diễn sinh. Giết ta. Sở Vân Mạc thanh âm lạnh như băng nói, vậy thì nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này. Quanh. Sở Vân Mạc tốc độ tăng vọt, lập tức hóa thành huyết sắc quang ảnh phóng tới chung quanh người giám sát. Phốc phốc phốc. Long phục thương xẹt qua, phong lôi song long giao hội, lập tức đem một mảnh người giám sát chém giết. Nhưng mà sau một khắc, bị chém giết người giám sát lại xuất hiện tại pháp tắc xiên xích phía trên. Lại có thể phục sinh. Sở Vân Mạc âm thầm nhíu mày, giờ phút này, đầy trời nguyên lực dòng lũ tại mọi người hợp lực phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Vân Mạc công kích mà tới. Sở Vân Mạc con ngươi màu máu bên trong, huyền ảo thần văn xuất hiện, sau một khắc, vô tận nguyên lực dòng lũ nghịch quyển mà quay về. Rầm rầm rầm, nguyên lực dòng lũ bạo phá, người giám sát một nhóm hung hãn không sợ chết xông lên. Trực tiếp đem bán ngược nguyên lực dòng lũ ngăn trở. Mấy trăm mệnh người giám sát bị chém giết, rồi lại ngay đầu tiên phục sinh. Dị tộc tạp chủng, tại vô song trong thần điện, chúng ta bất tử bất diệt, mà ngươi, có bao nhiêu lực lượng tiêu hao? Lão giả đạm thanh nói. Lão già, ưa thích giết có đúng không? Vậy liền giết đủ. Sở Vân Mạc gặp Quy Hải hai người đã hoàn toàn biến mất, lúc này cũng không có nỗi lo về sau. Bị đối phương một câu tạp chủng nhục mạ, Sở Vân Mạc lửa giận trong lòng đã sớm cháy hừng hực. Quanh. Tam liên đột. Phốc. Sở Vân Mạc lập tức xuất hiện ở một tên kẻ ngoại lai luyện thể tu sĩ trước mặt, một thương đem nó xuyên thủng. Đồng thời, một cước đem nó thi thể đá bay, cực lực trở lại đột tiếng. Tốc độ kỳ pháp, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Rầm rầm rầm. Đầy trời nguyên lực oanh kích theo sát lấy Sở Vân Mạc sau lưng, mà Sở Vân Mạc tốc độ đã nhanh đến không hợp thói thường, đem tất cả công kích toàn bộ tránh né. Răng rắc. Một tay vạn gãy một tên từ bên ngoài đến nữ tu cổ, đồng thời trường thương quét ngang. Mấy tên tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, thi thể rơi xuống đất lập tức, biến thành tinh thuần vô cùng năng lượng tràn vào tinh hồng chi hạch hư ảnh bên trong. Chiến đấu kịch liệt lập tức biến thành một bên khác ngược lại đồ sát, đối phương công kích, quá cường đại Sở Vân Mạc liền sẽ bán ngược trở về, đồng dạng uy năng, hắn trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Máu tươi rơi, ngắn ngủi trăm tức, từ bên ngoài đến 100 tên tu sĩ liền đã tự thương ba thành. Đến mức giám thủ giả, càng là chết rồi không biết bao nhiêu. Sở Vân Mạc, không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, từ bên ngoài đến truyền thừa tu sĩ nhau nhau lui lại, người này, quá mạnh. Hiến tế quy tắc xiên xích. Giám thủ giả lão giả gầm thét. Lúc này mười mấy tên giám thủ giả lộ ra thống khổ biểu lộ, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Phốc. Những người này sau lưng quy tắc xiên xích từ trên người bọn họ rút ra. Ngay sau đó, những tu sĩ này thân thể hóa thành tinh thuần năng lượng tràn vào quy tắc xiên xích bên trong. Quy tắc xiên xích lúc này biến thành màu xanh đậm, khí tức khủng bố chậm rãi triển lộ. Su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, quy tắc xiên xích phá toái hư không, lập tức tới gần Sở Vân Mạc. Làm. Trường thương hoành ngăn, cực kỳ nguy cấp đem gần nhất quy tắc xiên xích ngăn trở, sau một khắc, một cổ vô hình năng lượng sóng xung kích xuất hiện, Sở Vân Mạc lập tức bị đánh bay. Cổ lực lượng này. Sở Vân Mạc sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hiến tế về sau quy tắc xiên xích, vậy mà có được kiếp chân cảnh công kích, Bất quá xem như đại giới, hiến tế giám thủ giả hoàn toàn biến thành hư vô, biến mất không còn tam tích. Đương đương đương. Từng đầu pháp tắc xiên xích giống như xúc tu đồng dạng điên cuồng hướng về Sở Vân Mạc công kích, Sở Vân Mạc trong tay long phục thương cực tốc lượng vòng, đem chung quanh pháp tắc xiên xích tất cả đều ngăn trở. Tiếp tục hiến tế. Lão già âm mạc nói, lúc này lại là mười mấy tên giám thủ giả tại trong thống khổ dung nhập pháp tắc xiên xích bên trong. Càng ngày càng nhiều pháp tắc xiên xích đối với Sở Vân Mạc phát động công kích, Sở Vân Mạc không cách nào toàn bộ ngăn cản, nhưng mà kỵ pháp hoàn mỹ né tránh phía dưới. Sở Vân Mạc mang ra từng đạo huyền ảnh không ngừng đem quy tắc xiên xích tránh đi. Tiếp tục, lão giả cắn răng nói, lần này trực tiếp xuất hiện 100 tên giám thủ giả hiến tế bản thân. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền không cách nào chống lại nhiều như vậy pháp tắc xiên xích, thân thể của hắn rất nhanh bị mấy cái pháp tắc xiên xích đánh xuyên. Phốc phốc phốc. Nhìn xem Sở Vân Mạc bị pháp tắc xiên xích khóa lại, lúc này mọi người âm thầm thở dài một hơi. Hiểu, nhưng vào lúc này, Sở Vân Mạc khí thế bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, sau một khắc, hắn thân thể tại một tiếng kịch liệt oanh minh bên trong hóa thành cuồng bạo cơn bão năng lượng. Sở Vân Mạc trực tiếp tự bạo. Tự bạo mà sinh ra năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức đem mấy chục cây quy tắc xiên xích đánh nát. Mà Sở Vân Mạc thân thể, nhưng ở đằng sau tinh hồng chi hạch hư ảnh bên trong đi ra. Hắn sống lại. Lập tức không ít tu sĩ mang theo một tia khủng hoảng, hiến tế nhiều như vậy giám thủ giả, mượn nhờ vô song thần điện lực lượng mới khó khăn lắm đem Sở Vân Mạc chém giết. Hiểu Sở Vân Mạc lại có thể tùy ý phục sinh. Này làm sao đánh? Tiếp tục. Sở Vân Mạc giơ tay, lơ lửng giữa không trung long phục thương rơi trong tay hắn. Quanh. Thương như thương long, trong một chớp mắt chém về phía những quy tắc khác xiên xích. Răng rắc, kèm theo liên tiếp quy tắc xiên xích phá toái, Sở Vân Mạc thân hình xông phá quy tắc xiên xích phong tỏa, vọt thẳng hướng cầm trong tay quyền trượng lão giả. Lúc này, giám thủ giả bên trong không ít tu sĩ chủ động bay ra phóng tới Sở Vân Mạc. Đương đương đương, trường thương không ngừng cùng tu sĩ khác vũ khí giao kích, Sở Vân Mạc tốc độ nhanh kinh người, mấy cái lấp lé ở giữa đã đem xông lên giám thủ giả toàn bộ chém giết. Nhưng mà giám thủ giả hoàn toàn hung hãn không sợ chết bảo hộ tên kia tay cầm quyền trượng lão giả, cứ việc Sở Vân Mạc chiến lực nghịch thiên, vẫn như cũ bị giám thủ giả ngăn trở. Giám thủ giả không ngừng chết đi, lại không ngừng mượn nhờ vô song thần điện phục sinh, mà Sở Vân Mạc đồng dạng kiệt lực chiến tử, rồi lại rất nhanh từ tinh hồng thánh hạch hư ảnh bên trong đi ra. Sở Vân Mạc thực lực hạng gì cường hoành, muốn đem hắn chém giết, chỉ có triệt để hiến tế giám thủ giả, thôi động cường hoành quy tắc xiên xích mới được. Nhưng mà triệt để hiến tế giám thủ giả, cái kia giám thủ giả liền không cách nào phục sinh. Chậm rãi, giám thủ giả số lượng càng ngày càng ít. Đến mức từ bên ngoài đến tu sĩ, một phen huyết chiến xuống tới, đã tổn thương hơn phân nửa, còn lại tu sĩ hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Vũ Linh đứng ở trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Sở Vân Mạc. Bởi vì cùng Sở Vân Mạc từng có kiều diễm kinh lịch, cho nên nàng đối với cái này phàm vực tu sĩ có không đồng dạng cảm giác. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt một cái huyết hồn tộc, nàng cảm thấy trận trận mê mang. Cuối cùng, nàng lựa chọn không xuất thủ, cũng không giúp đỡ. Đến mức trong lòng điểm này gần sống cũng bị nàng triệt để xóa đi. Huyết hồn tộc là hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh cừu địch, nàng tuyệt không có khả năng cùng một cái huyết hồn tộc phát sinh cái gì, hoặc là trở thành bằng hữu. Không xuất thủ đã là nàng nhớ tới tình cũ. Phải biết, đông đảo trong phàm nhân, địa vị to lớn nhất chính là nàng cùng Từ Tiêu, nếu như nàng xuất thủ, chỉ cần bước ra Bạch Long tổ linh, Sở Vân Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Kịch liệt chiến đấu phía dưới, Sở Vân Mạc trạng thái cũng khá là hỏng bét. Nếu không có nắm giữ nguyên lực điều khiển kỵ pháp tiếp dẫn thiên địa cùng luân hồi nguyên lưu, hắn căn bản làm không được duy trì vô sinh pháp tướng thời gian dài như vậy. Chớ nói chi là vô sinh pháp tướng bên trong còn có khủng bố hủy diệt ý chí đang rục rịch. Bất quá so sánh với mà nói, giám thủ giả tổn thất thảm trọng hơn. Liên tiếp hiến tế tiếp cận 400 người, giết Sở Vân Mạc 6 lần. Mà Sở Vân Mạc, nhưng như cũ hoàn chỉnh phục sinh, hảo hảo đứng ở trước mặt mọi người. Loại năng lực này, để cho người ta tuyệt vọng. Mọi người đều biết, huyết hồn tộc tu sĩ chỉ cần tại tinh hồng chi hạch bên cạnh, liền có thể làm đến bất tử bất diệt, vô hạn kiện sinh. Nhưng là bất kỳ một cái nào tinh hồng chi hạch, đều cần huyết mục bỏ ra rất nhiều tài nguyên ngưng tụ. Sở Vân Mạc chỉ là một cái phàm tu, lại có thể tự hành ngưng tụ tinh hồng chi hạch hư ảnh, đồng thời nhờ vào đó phục sinh. Đây quả thực thật là đáng sợ. Cũng may Sở Vân Mạc chưa từng nắm vững đem những người khác đồng hóa vì huyết hồn tộc phương pháp, nếu không, người ở đây đều muốn trở thành Sở Vân Mạc khô lỗi. Rốt cuộc, tại đã chết đi 500 cái giám thủ giả về sau, cái kia lão giả rốt cuộc phất tay ngăn trở chúng giám thủ giả xuất thủ. Người này sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân Mạc, lạnh giọng nói, mở ra thời gian loạn lưu. Thời gian loạn lưu. Lập tức, Vũ Linh chờ một đám tu sĩ ngạc nhiên, toàn bộ thần điện, chỗ nào không phải thời gian loạn lưu, mà cần hợp lực mở ra không gian loạn lưu, hẳn là khủng bố. Dị tộc tạp chủng, tại thời gian loạn lưu bên trong, trục xuất a. Lão giả trên mặt lộ ra cực hạn điên cuồng, đồng thời vung tay lên, tại vũ linh đám người sau lưng đánh ra không gian chi môn. Không gian loạn lưu thời gian tồn tại là 50 năm, 50 năm về sau, vô song thần điện sẽ lần nữa mở ra, hiện tại, mời chư vị người thừa kế rời đi. Nói xong, lão giả trong tay quyền trượng lập tức bật nát, tiếp dẫn mấy trăm đầu pháp tắc xiên xích, tại sở vân mạc chung quanh hình thành kiên cố không phá vỡ nổi lồng giam, phòng ngừa sở vân mạc phá vây rời đi. Ti tiện dị tộc, chúng ta cho dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, hôm nay, cũng phải lấy tàn hồn thân thể, gột rửa tà ma. Quanh, kèm theo lão giả thanh âm rơi xuống, tất cả giám thủ giả toàn bộ đánh ra một đạo quỷ dị phù văn. Lúc này, mỗi cá nhân trên người đều là bộc phát ra trùng thiên quang mang, trên mặt mỗi người đều là tự chí. Chúng ta thân thể tàn phế, gột rửa tà ma. Chúng ta thân thể tàn phế, gột rửa tà ma. Chúng ta thân thể tàn phế, gột rửa tà ma. Thần thánh khen ngợi phía dưới, bàn bạc phía trên thần điện, một vết nứt chậm rãi xuất hiện. Thời gian pháp tắc chi lực giống như vòi rồng từ vết rạn bên trong thẩm thấu mà vào. Đông đảo từ bên ngoài đến người thừa kế nguyên bản còn không cam tâm, nhưng khi đó ở giữa loạn lưu cực tốc bao phủ thời điểm, nguyên một đám giống như gắn motor vào đít hướng về sau lưng không gian vòng xoáy phóng đi. Vũ Linh đứng ở phía dưới, nhìn chăm chăm bị quy tắc xiên xích vây khốn Sở Vân Mạc một chút, tiếp lấy quay người rời đi. Cùng Sở Vân Mạc chung đụng, cho nên nàng cực kỳ rõ ràng sợ Sở Vân Mạc cũng không phải gì đó tội ác tay trời hạ người. Nhưng là khuyết hồn tộc khuyết mạch chính là hắn to lớn nhất tội. Thế gian này, vốn cũng không có tuyệt đối đúng sai, một người ra đời, thường thường liền có thể quyết định một người một đời. Nhắm trúng vô song thần điện lấy 50 năm bế điện làm đại giá đến tru sát hắn, đây chính là hỗn độn đại thế giới toàn bộ sinh linh đối với huyết hồn tộc thống hận. Không hiểu rõ hỗn độn đại thế giới lịch sử, ngươi vĩnh viễn không minh bạch, hai cái vũ trụ cừu hận đã đạt tới như thế nào cấp độ. Sở Vân Mạc không minh bạch, là hắn không thể nào hiểu được loại này cừu hận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân thuộc về cái khác vũ trụ, hắn liền là một cái thuần túy nhân tộc. Thế nhưng là, nhìn xem chậm rãi phong bế quy tắc xiên xích, nhìn xem phong tỏa 50 năm cũng phải giết hắn vô song thần điện, hắn mê mang. Béo Bảo, bọn họ, dùng cái gì đến mức này? Sở Vân Mạc hỏi thăm Béo Bảo, hai tay nắm chặt, trơ mắt nhìn xem quy tắc xiên xích đem cuối cùng quang minh che lấp. Hắn hoàn toàn ở vào quy tắc xiên xích kết hợp mà thành hình cầu bên trong, toàn bộ vô song thần điện, hoàn toàn bị thời gian loạn lưu ăn mòn. Cổ tiểu tử, huyết ngục đối với hỗn độn đại thế giới bị thương, là vĩnh viễn không cách nào khôi phục, mà hỗn độn đại thế giới sinh linh, đối với huyết ngục có cực kỳ mãnh liệt cừu hận. Phàm vực đám người, chưa từng bị tác động đến, cho nên cừu hận độ không cao, tiên vực, thần vực tu sĩ, đối với huyết hồn tộc, là hoàn toàn không độ khoan dung. Nhưng là, những cái này cừu hận không phải ngươi sai, ngươi cũng không phải là huyết hồn tộc, ngươi có được càng cao cấp hơn vu sinh huyết mạch, đồng dạng, ngươi cũng có được thuần túy nhân tộc huyết mạch. Ngươi có thể là vu sinh chi linh, cũng có thể là nhân tộc, quyền lựa chọn không tại bọn hắn, mà ở với ngươi. Không quên sơ tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, cái thế giới này sẽ tiếp nhận ngươi. Mấy câu nói như vậy, từ Béo Bảo trong miệng nói ra, có vẻ hơi khôi hài, nhưng cũng chính nói rõ, Béo Bảo đối với sự kiện này, cực kỳ trọng thị. Ngươi đây là sợ ta có một ngày sẽ đứng tại hỗn độn đại thế giới mặt đối lập a? Sở Vân Mặc lúc này cười nói, Béo Bảo, đừng nói giỡn, mặc dù những người này đối với tiểu gia căm thù, nhưng là nữ nhân ta, huynh đệ của ta, người nhà của ta cũng là hỗn độn đại thế giới sinh linh. Còn có ngươi, ngươi tồn tại không phải liền là thủ hộ hỗn độn đại thế giới sao? Tiểu gia cũng sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ngươi không phải nói tiểu gia là Hồng Mông chi chủ sao? Cái kia tiểu gia về sau nhất định có thể trở thành hỗn độn đại thế giới một phương chúa tể. Huyết ngục đúng không? Chờ tiểu gia bệ nghệ thiên hạ thời điểm, tự mình mang theo bọn họ giết vào huyết ngục. Dung hợp hai phe vũ trụ, trừ khử cừu hận. Ngươi tiếp tục thổi, bạn Bảo Bảo liền lặng lặng nhìn xem. Béo Bảo tựa ở âm dương đỉnh bên trong, hai tay ôm lên quả nói. Ngay tại Sở Vân Mạc cùng Béo Bảo nói chuyện phiếm thời khắc, vô tận thời gian pháp tắc đã đem Sở Vân Mạc hoàn toàn bao phủ. Sở Vân Mạc thử nghiệm đánh tan quy tắc xiên xích lao ra, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn căn bản không thực lực này. Những quy tắc này xiên xích chính là vô song thần điện diễn sinh, tuyệt không phải hắn có thể đánh nát. Chỉ bất quá vô song thần điện quy tắc xiên xích chính là trận pháp chèo chống, trận pháp là vô ý thức, sẽ chỉ ở vô song thần điện xuất hiện uy hiếp thời điểm, tự hành kích phát. Cho nên, bên cạnh hắn những quy tắc này xiên xích đều là từ giám thủ giả thôi động. Giám thủ giả vốn là người chết, không sợ thời gian loạn lưu, nhưng là Sở Vân Mạc chính là người sống, rất có thể tại thời gian loạn lưu bên trong vẫn lạc. Đối phương hạ quyết tâm, mượn nhờ thời gian loạn lưu đem Sở Vân Mạc gạt bỏ. Từ bỏ công kích chung quanh quy tắc xiên xích, triệt hồi vô sinh pháp tướng, Sở Vân Mạc lấy ra một cái vạn thọ đan nhét vào trong miệng. Hắn huyết mạch có thể không xem tất cả đan độc, Chỉ cần hắn vạn thọ đang đầy đủ, hoàn toàn có thể một mực phục dụng viên đan dược này đến kháng cự thời gian loạn lưu. Ngồi xếp bằng, Sở Vân Mặc lấy ra truyền âm phù, để cho Quy Hải mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Vô Song Thần Điện. Cũng may này quy tắc xiềng xích chỉ có phong tỏa tác dụng, cũng không ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.